Thần thật là yếu đuối. Chương 67, 67, chậm biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan gõ chữ, giờ đại nhân, thấy cây giáo dài sắp chọc vào người Hiên Vương. Ninh Như Thâm hô lên. Dừng tay, cậu vừa nói, vừa chạy theo. Thấy Hiên Vương đang ra hiệu. Xuyệt, với cậu, ông xuyệt cái gì chứ? Ông sắp bị thọc rồi đấy. Hiên Vương được cậu bới ra khỏi đống rơm khô. Các binh sĩ xung quanh lập tức giơ khiên và giáo mác lên. Có kẻ lẻn vào sao? Châu Mưu nhìn kỹ rồi hô lên kinh hãi. Vương gia, Lý Ứng Đường phủi quần áo rồi tỏ ra bình tĩnh. Ơi, sao vương gia lại ở đây? Bản vương hộ tống lương thực đến cho quân đội. Hắn vừa nói vừa phẩy tay. Quay đầu lại tìm Ninh Như Thâm. Được rồi đừng đếm nữa. Bản vương đích thân hộ tống làm sao mà sai sót được. Mau dẫn bản vương vào trong quân doanh. Hầy, sóc này mệt chết mất. Ninh Như Thâm cạn lời nhìn hắn. Trách ai? Ti lương thực được Hiên Vương phụ trách nhưng kiểm kê thì vẫn phải kiểm kê. Cậu giao sổ sách cho Châu Mưu. Ta dẫn vương gia đi gặp bệ hạ trước đã. Châu Mưu nhất thời không biết nói gì. Đành phải gật đầu, thuận lợi vào được trong thành. Lý Ứng Đường vui vẻ nhìn ngắm xung quanh. Ninh Như Thâm nhìn ánh mặt trời trên đầu. Tỏ ý khen ngợi. Điện hạ đến chuẩn giờ thật đấy. Lại là khắc thứ ba của giờ ngọ. Một, Hiên Vương rời kinh đến Giang Nam vào khắc thứ ba của giờ ngọ. Nay lại đến Bắc Cương cũng vào lúc ấy. Ở thời xưa thì giờ này được coi là giờ đẹp để tử hình. Hả, gì cơ? Không có gì. Điện hạ nằm trong đống rơm suốt cả chặng đường sao? Vào địa phận Lũng Viễn Quan thì bản vương mới chui vào. Lý Ứng Đường rất nho nhã. Ta sợ đụng mặt bệ hạ rồi bị từ chối không cho vào thành. Ninh Như Thâm nhìn hắn với ánh mắt rất khó tả. Ông cứ thậm tha thậm thụt như vậy sớm muộn gì cũng bị trục xuất ra khỏi đại thừa. Đúng rồi, Lý Ứng Đường chuyển chủ đề. Bệ hạ tới Bắc Cương mấy ngày rồi phải không? Hai người ra sao rồi? Đôi mắt hắn sáng rực như đèn pha. Ninh Như Thâm nghe vậy thì sững sờ. Đầu cậu vô thức nhớ lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Cậu ở chung lều với Lý Vô Đình. Ngủ chung một phòng. Cậu còn bôi thuốc lúc hắn đang cởi trần. Được hắn bế lên long sàng. Đang hồi tưởng, cậu nghe thấy Hiên Vương nói. Ý tai ngươi đỏ lên rồi kìa. Ninh Như Thâm sực tỉnh. Sờ lên tai theo phản xạ. Lý Ứng Đường lập tức bắt được manh mối. Vừa phấn khích vừa đắc chí. Ha ha. Lừa ngươi thôi, Ninh Như Thâm, cậu hít sâu một hơi. Vừa rồi nên thọc cho Hiên Vương một nhát mới phải. Ninh Như Thâm dẫn hắn vào trong quân doanh. Lý Ứng Đường dính bụi bặm đầy người. Trên đầu còn cắm vài cọng rơm. Dưới ánh mắt, tên người dừng ở đâu ra thế này? Của các thân binh, hắn đi một mạch vào trong lều chủ tướng. Bên trong, Lý Vô Đình đang nói chuyện với Hoắc Miễn. Ninh Như Thâm khựng lại. Khẽ cất tiếng, bệ hạ, chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với bão táp chưa? Lý Vô Đình quay đầu lại, nhìn thấy Hiên Vương đang đứng phía sau cậu thì sững người. Lý Ứng Đường cố tỏ ra bình tĩnh, thần tham kiến bệ hạ, người trước mặt im lặng hồi lâu, sau đó mới lạnh lùng quát. Làm càn, Lý Vô Đình nhíu chặt lông mày, khí thể oai nghiêm rất đáng sợ, không có hoàng mệnh mà dám rời khỏi đất phong. Huynh có biết ấy là tội gì không? Lý Ứng Đường, thần hộ tống lương thực tới đây. Trong lúc nói chuyện, cọng rơm trên đầu Hiên Vương oạt xuống. Lý Vô Đình cố gắng bình tĩnh, đưa tay lên bóp sống mũi. Bây giờ lương thảo đã tới nơi rồi. Huynh lập tức quay về ngay đi. Trẫm sẽ không trách tội. Không, tình hình biên quan rất căng thẳng. Không thể cho phép huynh tùy tiện như vậy được. Thần. Lý Ứng Đường luống cuống xoay vòng vòng, đảo mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên hắn chú ý tới Ninh Như Thâm đang đứng hóng chuyện. Như nảy ra một ý tưởng gì đó. Hắn đi lên kéo Lý Vô Đình. Cần vận chuyển nhiều lương thực như vậy. Chắc hẳn sắp có một cuộc chiến lớn phải không? Đến lúc ấy cả bệ hạ và Hoắc tướng quân đều phải lên chiến trường. Hậu phương không còn ai. Vừa hay thần sẽ tọa trấn giúp bệ hạ. Hơn nữa, bệ hạ yên tâm để Ninh đại nhân ở hậu phương một mình ư? Lý Ứng Đường kéo Lý Vô Đình sang một bên rồi thì thầm to nhỏ. Ninh Như Thâm chỉ nghe được loáng thoáng. Cậu không khỏi cảm thán. Hóa ra Hiên Vương có thể tự mọc ra não trong lúc cấp bách. Cậu đang định hóng hớt tiếp thì nghe thấy một câu. Hơn nữa, người phía trước đột nhiên giảm âm lượng. Ninh Như Thâm thấy Lý Vô Đình sững người trong chốc lát. Sau đó quay ra nhìn cậu. Sao vậy? Nói gì thế? Nhìn cậu làm gì? Thôi được rồi. Lý Vô Đình cân nhắc một lát rồi thỏa hiệp. Trước mắt huynh cứ ở lại trong quân doanh. Nhưng phải nhớ rằng, không được chống lại quân lệnh. Không được tự ý hành động. Lý Ứng Đường vui sướng. Thần tuân chỉ, huynh ở chung lều với Hoắc tướng quân. Còn nữa, Lý Vô Đình ngẩng đầu lên. Gỡ mấy cọng rơm trên đầu huynh xuống ngay. Còn ra thể thống gì? Ế, vâng. Lý Ứng Đường sờ đầu rồi rút xuống. Tiếc nuối nhét vào trong tay áo. Lương thực cả đấy. Ninh Như Thâm, Lý Ứng Đường nhanh chóng được sắp xếp để chen chúc với Hoắc Miễn. Ninh Như Thâm theo Lý Vô Đình đi vào lều chủ tướng. Bên trong không có ai. Đức Toàn thì đứng canh bên ngoài. Lý Vô Đình cúi đầu chỉnh lại bao cổ tay. Trẫm còn tưởng khanh đi đâu. Hóa ra là bị gọi đi kiểm kê lương thực. Sao vậy? Lý Vô Đình tìm cậu à? Ninh Như Thâm ghé lại gần. Bệ hạ có việc gì sao? Không có gì. Lý Vô Đình chỉnh tay áo xong thì ngẩng đầu lên mỉm cười. Chỉ là không thấy khanh đâu. Một nửa khuôn mặt hắn phản chiếu ánh sáng. Đáy mắt như rực lửa. Ninh Như Thâm bị hắn nhìn như vậy thì tim đập nhanh hơn mấy nhịp. Cậu vội vàng nhìn sang chỗ khác rồi hỏi. À đúng rồi. Hiên Vương nói gì để thuyết phục bệ hạ vậy? Không có gì. Trẫm chỉ bị nắm thóp một chút thôi. Lý Vô Đình mà bị nắm thóp á. Ninh Như Thâm nhìn hắn với vẻ ngờ vực. Cậu thấy Lý Vô Đình không có ý định nói rõ ràng hơn. Cậu thầm nhủ, chắc hẳn chuyện đế vương bị nắm thóp thì không thể nào tiết lộ cho người khác một cách dễ dàng được. Cậu quay ra khen ngợi. Bệ hạ thật là khoan dung với Hiên Vương. Lý Ứng Đường đã lượn lờ ở ranh giới sống chết bao nhiêu lần rồi. Đúng là coi ranh giới sống chết như một sợi dây thừng để chơi đan dây. Cậu nói xong, người trước mặt rơi vào im lặng. Vẻ mặt Lý Vô Đình trầm hẳn xuống. Hắn nhìn ra phía xa. Một lát sau mới đáp. Trẫm, có lỗi với huynh ấy. Ánh nến chiếu sáng bên trong lều. Khuôn mặt hắn chợt trở nên thật trang nghiêm và tịch mịch. Ninh Như Thâm thót tim. Gì ạ? Lý Vô Đình bặm môi lại. Vết thương ở khóe mắt của Hiên Vương là do mẫu phi của trẫm gây ra. Ninh Như Thâm suýt thì tắt thở. Hoàng thất các người không có bí mật gì khác sao? Rốt cuộc thì anh em mấy người giấu kín như bưng chuyện ấy làm gì vậy? Môi cậu hơi run rẩy. Cậu nhìn hắn với ánh mắt rất khó tả. Lý Vô Đình quay lại đối diện với cậu. Vẻ mặt thả lỏng hơn. Hắn giơ tay lên xoa vành tai cậu rồi khẽ nói. Chuyện này trẫm chỉ nói cho khanh biết thôi. Ánh mắt nhìn xuống của hắn vô cùng nghiêm túc. Ninh Như Thâm chậm rãi khép môi lại. Cậu nuốt nước miếng. Hai người trò chuyện trong lều chưa được bao lâu thì Châu Mưu nhanh chóng tới báo cáo. Nói rằng đã kiểm kê xong toàn bộ các xe lương thực và đưa vào quân doanh. Bây giờ chỉ còn lại công việc kiểm tra xem lương thực có lẫn đất hay nát hỏng gì không. Ninh Như Thâm nói. Bệ hạ, thần đi giúp bọn họ nhé. Lý Vô Đình khẽ đáp. Đi đi, Ninh Như Thâm liền đi theo Châu Mưu ra ngoài lều. Cậu vừa bước ra ngoài thì thấy cách lều không xa. Hiên Vương và Hoắc Miễn đang giằng co nhau. Lý Ứng Đường vừa phanh vạt áo ra vừa nói. Nhanh tới đây Hoắc tướng quân. Cho ngươi xem cái này hay lắm. Thân hình to như con hổ của Hoắc Miễn run rẩy. Hắn lùi lại một bước. Vương gia, không được. Lý Ứng Đường, ngươi sẽ không hối hận đâu. Ninh Như Thâm, cậu cạn lời quay đầu đi. Không muốn nhìn thêm nữa. Châu tham quân, chắc hẳn lương thực không có vấn đề gì đâu. Châu Mưu đi bên cạnh tỏ ra tò mò. Vì sao? Ninh Như Thâm, suy cho cùng thì Hiên Vương đã liều cả tính mạng để vận chuyển tới đây mà. Kiểm tra lương thực xong xuôi thì đã là chiều muộn. Ninh Như Thâm ăn cơm tối xong thì lại tranh thủ đến phòng tắm trước khi trời tối. Mấy ngày nay thời tiết vô cùng nóng nực. Cậu tắm xong đi ra ngoài. Buộc tạm mái tóc còn ướt ở sau lưng. Để lộ cần cổ còn đang bốc lên hơi nước. Đi một mạch về tới lều chủ tướng. Cậu vén rèm lên thì thấy Lý Vô Đình đang ở trong đó cùng vài tướng lĩnh. Nghe thấy tiếng động, Lý Vô Đình ngước mắt lên. Mấy người bên cạnh cũng đồng loạt quay đầu ra nhìn. Ninh Như Thâm sững lại. Đang bàn bạc chuyện bí mật ạ. Lý Vô Đình im lặng một lát rồi nói. Vào đi. Cậu thả rèm cửa xuống rồi đi vào. Rèm cửa sau lưng buông xuống. Cái bóng hắt lên hơi lay động. Vệt nước đọng trên cổ phản chiếu ánh sáng trở nên lấp lánh. Giọt nước dần lăn xuống vùng cổ áo ướt dính sát vào da. Ánh mắt của Lý Vô Đình khựng lại. Sau đó hắn cúi đầu xuống. Gõ tay vào mép bàn. Cộc, một tiếng để kéo lại sự chú ý của các tướng lĩnh. Hắn hờ hững nói. Tiếp tục đi. Vâng, mọi người vội vàng quay đầu lại. Ninh Như Thâm thấy họ đang bàn chuyện thì tự giác vòng ra phía sau. Một lúc sau, các tướng lĩnh lần lượt ra về. Lý Vô Đình quay lại đi vào bên trong. Thấy Ninh Như Thâm đang quay lưng về phía mình và bò ra giường. Để lộ một đoạn gáy cổ trắng ông. Lau khô tóc chưa? Bệ hạ, Ninh Như Thâm nghe thấy tiếng thì bò dậy. Mái tóc đen xõa sau lưng. Có vài sợi rơi xuống bả vai. Lý Vô Đình đứng trước giường. Chợt nhớ lại cảnh tượng khi cậu vừa mới bước vào trong lều. Như một luồng ánh sáng xuất hiện giữa không gian tối tăm của chiếc lều. Lập tức thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Ngón tay hắn khẽ nắm lại. Bắt lấy vài sợi tóc dài. Sợi tóc đen nhánh nằm trên lòng bàn tay hắn. Lúc này Ninh Như Thâm mới nhận ra. Cậu vội vàng ngồi dậy. Lồng ngực vốn đã nóng bừng nay càng thêm nóng. Sao vậy? Bệ hạ, khô rồi. Lý Vô Đình đưa tay ra để sờ thử. Sau đó hắn nhìn vạt áo trước ngực cậu. Đưa tay ra kéo lại cho cậu. Vạt áo được kéo vào rất nghiêm chỉnh. Che khuất hoàn toàn hai bên xương quai xanh. Ninh Như Thâm đang nóng toát cả mồ hôi. Nhưng trước mặt Lý Vô Đình thì cậu ngại không dám phanh cổ áo. Bệ hạ, thần nóng. Lý Vô Đình im lặng một lát. Đã muốn đi nghỉ chưa? Chủ đề nhảy luôn tới bước đi ngủ. Ninh Như Thâm ngẩn người một lát mới hiểu ra. Tắt đèn sẽ tiện cho cậu cởi áo. Nằm xuống giường để tâm trạng bình tĩnh lại. Đương nhiên sẽ cảm thấy mát mẻ hơn. Cậu thấy thời gian cũng không còn sớm. Thế là đáp. Vâng. Đức Toàn nhanh chóng đi vào tắt đèn. Lý Vô Đình cũng ra phía sau bình phong chuẩn bị ngả lưng. Căn lều bỗng chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng. Ninh Như Thâm nằm trên giường một lát. Âm thanh bên ngoài dần thưa thớt hơn. Chỉ còn nghe thấy tiếng binh sĩ đi tuần tra. Cậu lật người mấy lần vẫn cảm thấy nóng. Thế là dứt khoát ngồi dậy. Phía sau bình phong vang lên giọng nói. Không ngủ được à? Ninh Như Thâm quay lại. Trong lều hơi bí bách. Bên kia không có tiếng trả lời. Một lát sau, cậu thấy bóng người cao lớn ấy đi ra khỏi bình phong. Ra ngoài đi dạo một lát không? Dạ. Một lúc sau, Ninh Như Thâm theo hắn ra khỏi lều. Vì sợ nóng nên cậu chỉ mặc một lớp áo trong. Bên ngoài khoác thêm chiếc áo choàng của Lý Vô Đình. Vừa bước ra, bên ngoài chính là bầu trời đầy sao lấp lánh. Màn đêm mênh mông như trùm lên cả vùng đất Quan Ải bao la. Từng đống lửa trong quân doanh kéo dài chiếc bóng của những căn lều. Lý Vô Đình giơ tay lên để ngăn lại những binh sĩ tuần tra đang định chào hỏi. Hai người đi quanh quân doanh. Cơn gió thoảng qua. Ninh Như Thâm cảm thấy bớt nóng nực hơn. Cậu nhìn sang người bên cạnh mình. Sao bệ cũng ra đây? Lý Vô Đình khẽ nói. Sao thế? Muốn bỏ trẫm ở trong lều một mình? Ninh Như Thâm luống cuống. Buột miệng nói. Đang ở bên ngoài mà ngài nói gì vậy? Cậu nói được một nửa mới nhận ra sai trái. Như thể cậu sẽ chịu để Lý Vô Đình nói câu ấy khi hai người ở riêng với nhau vậy. Ngay sau đó, quả nhiên Lý Vô Đình khẽ cười. Trẫm biết rồi, Ninh Như Thâm, đại khái là thấy cậu có xu hướng sắp xù lông. Lý Vô Đình dừng lại đúng lúc rồi nhìn ra phía xa. Trẫm rất hiếm khi được đi dạo riêng với Ninh Khanh như thế này. chủ đề nói chuyện đã thay đổi. Ninh Như Thâm chậm rãi hồi tưởng. Bên người Lý Vô Đình thường có thị vệ và cung nhân. Cho dù là khi ít người nhất thì vẫn còn Đức Toàn. Đúng rồi. Đức Toàn đâu ạ? Mấy ngày qua hắn cũng mệt mỏi rồi. Trẫm bảo hắn tối nay không cần đứng canh. Cứ nghỉ ngơi đi. Ninh Như Thâm cảm thán. Bệ hạ đối xử với người xung quanh thật là tốt. Lý Vô Đình quay ra nhìn cậu. Khẽ đáp. Ừ, lúc này phần lớn mọi người đều ngủ cả rồi. Chỗ này cách lều chủ tướng rất xa. Ninh Như Thâm đang định bảo có nên về hay không thì thấy bóng người lướt sau chiếc lều phía trước. Tim cậu nhảy lên. Sau đó Lý Vô Đình lập tức kéo cậu ra sau người. Bả vai rộng lớn che chắn cho cậu. Bàn tay hắn nắm lấy tay cậu rất chặt. Lý Vô Đình nghiêng đầu ra hiệu cho cậu đừng lên tiếng. Sau đó nghiêm mặt nhìn về phía trước. Tim Ninh Như Thâm đập thình thịch. Không biết là do hồi hộp hay vì nguyên nhân nào khác. Trong bầu không khí căng thẳng. Ngọn cỏ sau chiếc lều khẽ động đậy. Sau đó có hai giọng nói đầy quen thuộc vang lên. Vương gia à, đại nội tổng quản bí mật qua lại với thân vương là tội chết đấy. Nô tài liều cả tính mạng để truyền tin cho ngài đấy. Mau nói đi, xảy ra chuyện gì ta cũng chịu trách nhiệm hết. Dường như Đức Toàn cũng không nhịn được nữa. Đắc Chí nói, cũng không có gì đâu. Ngày thứ hai sau khi bệ hạ tới đây, Ninh đại nhân thức dậy trên long sàng. Bệ hạ còn muốn lấy thêm một chậu nước. Hiên vương. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Lời tác giả. Ninh meo meo. Có những lời chỉ nên nói riêng với nhau thôi. Hiên vương. Đức Toàn. Ừ ừ ừ. Lý Vô Đình. Xem ra Đức Toàn vẫn chưa đủ mệt mỏi. Giờ. Chết mẹ các chị ơi. Đôi chim cu sắp tỉnh tò vồ lấy nhau rồi mà tôi chưa biết để xưng hô ra sao. Đành phải trưng cầu dâm ý một xíu ạ. Chưa yêu thì anh ta xưng trẫm, gọi em bé đầy đứng đắn và nghiêm túc là Ninh Trinh Ninh Khanh. Khanh, Ninh Ninh thì xưng thần gọi bệ hạ. Cơ mà yêu rồi thì đôi chim cu có hai kiểu xưng hô cơ. Một là vẫn trẫm Khanh, thần bệ hạ đứng đắn và tình thú. Thứ hai là xưng hô thân mật là trẫm yêu và y ngài. Bệ hạ, vấn đề tới rồi đây. Nếu tôi để Đình Đình xưng trẫm gọi em. Để Ninh Mèo xưng em gọi ngài thì có quá OOC không? Anh ta thì quá a quân tử để có thể ngả ngớn gọi em người yêu như thế. Còn em bé thì da mặt quá mỏng để xưng em gọi ngài. Chưa kể đặt vào văn cảnh nó kỳ cục và hơi green nữa. OOC ngang ngửa thoại bản của Hiên Vương. Phương án thứ hai an toàn và bớt OOC hơn. Cũng bớt hò ni hơn. Buồn. Đó là Pi Xà vẫn xưng trẫm gọi Khanh. Ninh Ninh xưng ta gọi ngài. Bệ hạ, cả hai cách tôi đều thấy chưa ổn lắm. Các bà có cao kiến gì thì góp ý nha. Cách trương.